Âm Mã Thiên Tôn nhắm mắt làm ngơ, chỉ là cười ha ha. Nếu là ngươi quen thuộc với hắn, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Âm Mã Thiên Tôn luôn luôn hung hãn, hiện giờ tại sao lại hòa ái như vậy? Không phải... Âm Mã Thiên Tôn thay đổi tính tình, mà là những nhân vật trước mặt, tất cả đều là sư vinh của thiếu chủ, hắn cũng không dám tự cao tự đại với bọn họ. Phi thuyền Thánh Hoàng mở ra, Tần Vô Song cười nói, mọi người, toàn bộ tiến vào bên trong phi thuyền này. Âm Ma, ngươi theo ta đi một chuyến, những người khác đều ở trong phi thuyền này tu luyện. Sâu trong thang cốc, bên trong hang ổ kim ô thù, thân thể của Nghịch Long đang với tốc độ kinh người, không ngừng dung hợp với thần hồn của hắn. Thân thể đến từ kim ô ấu thù, tính ưu việt lúc này càng thể hiện ra. Nghịch Long đúng vào thời khắc mấu chốt của tu luyện, kim ô mẫu hoàng bên ngoài đột nhiên tiến đến thăm hỏi. Chuyện gì? Khẩu khí của Nghịch Long có chút hờn giận. Thời khắc tu luyện mấu chốt lại bị quấy rầy, là chuyện Nghịch Long vô cùng chán ghét. Nghịch Long đại nhân, phía trên thang cốc, lại có một luồng thế lực cường đại áp bách mà tới. Giống như có tồn tại cường đại giá lâm. Khẳng định là đám thiên thần đạo cường giả của đại lục thiên huyền, không cần phản ứng lại bọn chúng. Đợi thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, mới đi thu thập bọn chúng. Nghịch Long vẻ mặt không thèm để ý, xua xua tay, muốn tiếp tục tu luyện. Kim ô mẫu hoàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy phía trên thang cốc, có một dao động cực đại lan tràn xuống dưới, phảng phất giống như mặt nước đột nhiên bị lưỡi dao sắc bén mở ra vậy. Người của đại lục phong vân, ra đây gặp ta. Một tiếng thanh âm uy nghiêm truyền đến, Nghịch Long toàn thân vừa động, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đây là người của chúng ta. Ra ngoài xem. Thân ảnh của Nghịch Long chợt lóe lên, đã xông ra bên ngoài. Thiên thần đạo cường giả khác, cũng đều là nghe tiếng mà động, lần lượt vọt ra bên ngoài. Phía trên thang cốc, nước gợn giống như ảo thuật, không ngừng tràn sang hai bên, giống như bị một luồng sức mạnh thần kỳ tách ra, không ngừng chảy xuôi xuống hai bên. Ở giữa mở ra một con đường, một hàng nhân mã, hướng về thang cốc phía dưới không ngừng áp bách xuống. Một hàng này, tất nhiên là do Âm Mã Thiên Tôn cầm đầu. Các ngươi, tên là gì, có nhận ra ta không? 5-6 vạn năm trước, Lôi Chủ Thần cũng không có đột phá chủ thần. Nhưng vào lúc đó, địa vị của Lôi Chủ Thần ở Đại Lục Thiên Huyền cũng là rất cao. Nghịch Long làm sao lại không nhận ra diện mạo của Lôi Chủ Thần, giật mình kinh ngạc. Lôi Đại Nhân, láo xược, phải gọi là Chủ Thần Đại Nhân. Một gã thủ hạ phía sau Âm Mã Thiên Tôn quát lớn nói. Nghịch Long trong lòng khẽ động, Chủ Thần Đại Nhân, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Lôi Đại Nhân, quả nhiên đã tấn chức Chủ Thần, ha ha. Lúc trước Lôi Đại Nhân thiên tư hơn người, chính là thiên thần cao cấp. Hiện giờ xa cách mấy vạn năm, quả nhiên đã tu thành chính quả Chủ Thần, đáng chúc mừng. Thuộc hạ Nghịch Long, bái kiến Lôi Chủ Thần Đại Nhân. Âm Mã Thiên Tôn âm thầm buồn cười, nhưng vẻ mặt uy nghiêm, hừ một tiếng, Nghịch Long, ngươi chật vật như vậy, co đầu rụt cổ không ra, thật sự là làm mất mặt đại lục phong vân ta. Nghịch Long cực kỳ hổ thẹn, Chủ Thần Đại Nhân, ta bị cường giả của đại lục thiên huyền phong ấn, mấy năm trước chạy trốn ra, cảnh giới thần hồn chưa ổn định, vì vậy tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không ngờ lại kinh động đến Chủ Thần Đại Nhân tự mình giá lâm. Ha ha, có Chủ Thần Đại Nhân tòa chấn, ngày tận thế của đại lục thiên huyền này đến rồi. Âm Mã Thiên Tôn quét mắt nhìn mọi người, các ngươi nhiều người như vậy, tại sao chỉ còn thừa lại từng này? Nghịch Long vội vàng trả lời, còn có một đám hơn 100 người, phân tán ở các góc của đại lục thiên huyền. Bọn họ không biết Chủ Thần Đại Nhân đích thân giá lâm, bằng không, tất nhiên cũng sẽ ở đây cung kính chờ đợi. Âm Mã Thiên Tôn thản nhiên nói, một khi ta đã đến đây, không cần trốn tránh tránh, kêu bọn chúng đều tới đây tập hợp, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày, chúng ta sẽ đến thẳng khu vực trung tâm của đại lục thiên huyền, các ngươi dẫn đường. Phong Vân hai vị chủ thần hạ mệnh lệnh, lần này, cần phải dứt khoát gọn gàng nắm được đại lục thiên huyền. Nghịch Long quả nhiên là vô cùng vui mừng, vâng. chủ thần đại nhân, thuộc hạ liền đi làm. Nghịch Long đáng thương, làm sao nhìn ra Lôi chủ thần trước mắt hắn vốn chính là hàng giả. Không đến 10 ngày, tất cả nội ứng nằm vùng của dị tộc liền từ 4 phương 8 hướng tụ tập toàn bộ. Nghe nói Nghịch Long đại nhân gọi về, đương nhiên là không dám chậm trễ khắc nào. Chủ thần đại nhân, tất cả nhân mã đều đã ở đây. Những thần hồn khác bị phong ấn trong thần khí chi môn, có một đám bị tiêu diệt, còn có một đám bị phong ấn. Hy vọng chủ thần đại nhân vì mọi người làm chủ. Âm Mã Thiên Tôn gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác. Không dám không dám, mọi người đến đủ rồi chứ? Xác định không có để sót chứ? Đại nhân, những người này đều có danh sách, hiện giờ không sót một ai, toàn bộ đông đủ. Âm Mã Thiên Tôn cười càng thêm tùy ý, rất tốt, tiết kiệm cho ta rất nhiều phiền toái. Nghịch Long nghe vậy, thần hồn đột nhiên co rút, một luồng ý niệm bất an nổi lên trong lòng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, một tên cũng không để lại. Trong nháy mắt Nghịch Long ngẩng đầu lên, trong mắt Âm Mã Thiên Tôn đột nhiên lóe ra một đạo quang mang cổ quái, trực tiếp bắn về phía Nghịch Long, trực tiếp đâm thẳng vào điểm giữa hai lông mày. Nghịch Long bị luồng tinh quang này bao trùm, toàn thân giật mình một cái. Âm Mã Thiên Tôn giữa lúc tinh quang chớp động, thần hồn đã nhảy ra khỏi thân thể, hóa thành một đoàn hỏa diễm ngút trời, cuốn động xung quanh, một vùng biển lửa lập tức bao phủ lên toàn bộ không gian. Giống như kéo thiên la địa võng, âm hỏa ép xuống, những cường giả dưới thiên thần đạo này bị ngọn lửa này quét tới, lập tức bốc cháy. Trong nháy mắt, khắp hiện trường là một vùng kêu khóc thảm thiết. Nghịch Long bị thần thức đó bao trùm, giống như chúng định thân pháp, ngây ra như phỗng, giống như một pho tượng đầu gỗ vậy. Ngọn lửa đó chạy lên người hắn, toàn bộ cơ thể lập tức bị đốt cháy nóng rực. Một tiếng kêu thảm, Nghịch Long toàn lực muốn đem thần hồn chạy thoát ra. Không biết làm sao Nê Hoàn Cung bị Âm Mã Thiên Tôn phong tỏa, căn bản không giải thoát được. Ngọn âm hỏa đó không ngừng thiêu đốt, đem thần hồn của hắn nấu luyện đến phát vang ken két. Kim Ô Mẫu Hoàng ý thức được tình thế không ổn, hai cánh dương lên, liền phóng ra ngoài. Âm Mã Thiên Tôn chỉ là mỉm cười nhìn, nhưng bất động. Kim Ô Mẫu Hoàng còn chưa lao ra ngoài cửa, liền phát ra một tiếng kêu thảm. Trong vô hình một lưới hỏa diễm cực lớn, trong không trung lúc ẩn lúc hiện, giống như một tấm mạng nhện khổng lồ, treo lơ lửng trong không trung. Âm Mã Thiên Tôn tự mình động thủ, bao gồm cả Nghịch Long bên trong, căn bản không người nào có thể phản kháng, cũng không có người nào có lực chống cự. Một trận tàn sát không có bất cứ lo lắng nào, trong nửa canh giờ, liền được xử lý sạch sẽ. Âm Mã Thiên Tôn cười lớn một tiếng, ha ha, hay lắm, lại có thêm một đám thân thể. Âm Mã Thiên Tôn chỉ luyện thần hồn, cũng không có đem thân thể phá hủy hoàn toàn. Những thần hồn này bị luyện hóa ra, thân thể cũng có thể bảo tồn. Thiếu chủ đã dọn dẹp hoàn tất, không có một con cá lọt lưới. Âm Mã Thiên Tôn thật ra không có tự cao tự đại. Trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy chút chuyện này được tính là công lao gì. Căn bản chính là nhấc tay mà làm thôi. Thế lực, nội ứng nằm vùng của dị tộc khiến Thiên Huyền Thất Tử đau đầu nhiều năm như vậy. Thần hồn chạy trốn, lại có thể trong thời gian không đến một ngày, đã bị quét dọn sạch sẽ. Loại chấn động về tâm lý, xác thực là đả kích cực mạnh. Tần Vô Song thật ra biết rất rõ, thanh lý những tên gia hỏa này, chỉ là người có năng lực vừa mới thể hiện đã bộc lộ tài năng. Khiêu chiến chân chính vẫn là Đại Lục Phong Vân đang nhìn chằm chằm thèm muốn vào Đại Lục Thiên Huyền. Là Phong Chủ Thần và Vân Chủ Thần, mặc dù Đại Lục Phong Vân bị bọn Âm Mã Thiên Tôn hung hăng quấy nhiễu một phen, nhưng cường giả chủ lực của Đại Lục Phong Vân đều tới Ô Thước Tinh, vẫn chưa bị thương đến gân cốt. Vì vậy, phương diện tổn thất thực chất của Đại Lục Phong Vân, kỳ thật cũng chính là những cường giả siêu cấp như Lôi Chủ Thần và Nã Ba Tuần mà thôi. Mặc dù cục diện gây rối loạn ở đây tạm thời bị ngăn chặn, nhưng áp lực đến từ Đại Lục Phong Vân vẫn khiến Tần Vô Song không dám lơi lỏng. Cũng may, hiện giờ có Thiên Thuyền Thánh Hoàng, lại có Xích Dương Kim Thân Tháp, còn có vạn thần mê tông điện, tất cả những thứ này đều có thể làm nơi... tu luyện của thiên thần đạo. Chuyện này thật ra phòng ngừa được đường xá xa xôi, chỉ là khi rời khỏi đại lục thiên huyền mới có thể tu luyện. Tần Vô Song hiện giờ chỉ hy vọng âm mã thiên tôn có thể càng sớm khôi phục thực lực càng tốt. Dù sao, đại lục phong vân gặp phải nhiều trắc trở như vậy, rốt cuộc còn có thể đợi đến 5.000 năm sau mới lại tấn công đại lục thiên huyền hay không? Chuyện này tuyệt đối là một ẩn số. Hiện tại đại lục thiên huyền tin tức bế tắc, có thể nói ngăn cách với bên ngoài. Như vậy, thế cục bên ngoài biến hóa như thế nào, cũng thật sự là khó nói. Đương nhiên, với thực lực nắm giữ hiện giờ của Tần Vô Song, cho dù hiện tại đại lục phong vân có tấn công tới, dưới sự không có đề phòng, cũng đủ cho đối phương một sự bất ngờ cực lớn. Nếu có thể chống đỡ 100 năm, vậy thì đánh bại đại lục phong vân, thậm chí là đánh tan đại lục phong vân, chí ít cũng có 7-8 thành chắc chắn. Một khi có thể chống đỡ được 200-300 năm, đối phó với đại lục phong vân, tuyệt đối là giống như bẻ cành khô. Hiện giờ, Tần Vô Song suy nghĩ nhiều hơn là đột phá thực lực của bản thân. Hắn định vị cho bản thân là 100 năm, ở trong thiên thuyền thánh hoàng tu luyện, 100 năm, tương đương với 1 vạn năm ở ngoại giới. Thời gian 100 năm này, phải trùng kích chủ thần. Chỉ có thành tựu chủ thần mới có thể bảo đảm đại lục thiên huyền sau này có một thân phận hợp pháp. Lại nói phi thuyền chủ thần của đại lục phong vân đã rời khỏi Ô Thước Tinh, hướng về phương vị đại lục phong vân xuất phát. Tâm tình của phong chủ thần vẫn rất tối tăm. Ô Thước Tinh, hắn đã có thể xác nhận, tất cả cường giả đại lục phong vân phái đi, 99% là đã chết rồi. Bao gồm Lôi chủ thần. Đây là trợ thủ đắc lực nhất mà từ trước đến nay khiến phong chủ thần vô cùng yên tâm. Phong chủ thần sắc mặt âm trầm, khiến không khí có vẻ vô cùng áp lực. Bao gồm Vân chủ thần, không có ai dám tùy tiện mở miệng, sợ chọc giận phong chủ thần. Sắc mặt của phong chủ thần tối tăm, phảng phất giống như cả người già nua đi rất nhiều. Đột nhiên, phong chủ thần mở miệng hỏi, lão nhị, ngươi muốn nói cái gì? Vân chủ thần định thần, cẩn thận nói. Đại ca, thế cục đã như vậy, chúng ta cần phải tích cực đối diện. Ta thấy ở bên trong, vô cùng cổ quái. Cường giả giống như lão tam, mất tích hoàn toàn triệt để như vậy, tuyệt đối không phải là do đám người của đại lục thiên tượng làm ra. Hơn nữa xem tư thế của đại lục thiên tượng, hiển nhiên cũng là tổn thất không nhỏ. Đúng, kẻ địch khẳng định không phải đại lục thiên tượng. Phong chủ thần thở dài một hơi, còn nhớ lúc đầu khi chúng ta đến, nửa đường nhìn thấy phi thuyền đó không? Đại ca, làm sao ta lại không nhớ được? Ta lúc ấy đã hoài nghi, có phải bọn chúng có liên quan đến việc mất tích của lão tam? Hiện giờ xem ra, khi chúng ta tới gặp bọn chúng rời đi, có thể chính là chuyện sau khi Ô Thước Tinh hại bọn người lão tam. Đại ca, vấn đề hiện tại là, chiếc phi thuyền đó, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Phía bên tinh vực Đại Càn, có tin tức gì không? Đại Càn Thiên Tôn sớm đã bắt tay vào điều tra chuyện này. Có thể đi cho tới bây giờ, chiếc phi thuyền đó, phảng phất giống như biến mất vào hư không vậy. Căn bản không có bất cứ tung tích gì. Vân chủ thần âm thầm táp lưỡi. Đại ca, ngay cả mạng lưới tình báo của tinh vực Đại Càn cũng không điều tra ra nơi bọn chúng đến. Đối đầu này, có phải có chút quá đáng sợ không? Đây cũng là nguyên nhân phong chủ thần tại sao cao mày lo lắng. Đại lục phong vân bọn họ luôn hoành hành bá đạo, ở tinh vực Đại Càn. Ngoài duy trì tôn trọng tất yếu với thiên tôn cường giả, đối với những vị diện khác, bình thường đều là đi thẳng về thẳng, không có một chút kiêng kỵ. Luôn luôn quen làm bá vương, hiện giờ đột nhiên gặp phải đối đầu tìm không được căn nguyên bên trong. Loại tình huống hoàn toàn không thể nào hiểu được này, khiến phong chủ thần cảm thấy mơ hồ có một loại tình tự bất an. Đại ca, có lẽ đối phương không phải nhằm vào đại lục phong vân chúng ta mà đến. Vân chủ thần cẩn thận nói. Bằng không, đại lục thiên tượng không thể mất tích nhiều người như vậy. Đúng, hiện giờ xem ra chỉ sợ là xông tới Ô Thước Tinh. Bọn người lão tam, chỉ có điều là bất hạnh đụng phải họng súng mà thôi. Sao? Khi nói đến đây, phong chủ thần đột nhiên thần thức khẽ động. Cái gì? trong ngọc bài truyền thức, từng đạo thần thức khẩn cấp truyền đến, không ngừng tuôn ra. Các loại tình báo giống như thủy triều không ngừng vọt tới. Chủ thần đại nhân, có địch nhân bất minh đến tập kích. Chủ thần đại nhân, căn cứ đại lục Phong Vân gặp phải kẻ địch lai lịch bất minh đến công kích. Sắc mặt phong chủ thần nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, nói rõ ràng một chút. Vân chủ thần thấy dáng vẻ này của đại ca, vô cùng lo sợ, lẽ nào lại có chuyện xấu gì xảy ra? Đại lục Phong Vân gặp phải tai kiếp lần này, hiện giờ nghe tin tức tiêu cực, liền cảm thấy một trận vô cùng lo sợ. Cả vị diện, bị thế lực không rõ phá hủy hoàn toàn, linh căn địa mạch toàn bộ bị phá hủy. Biểu tình của phong chủ thần, quả thực khó coi giống như phụ mẫu chết vậy. Đại ca, ngươi nói cái gì? Phong chủ thần cầm ngọc bài truyền thức trong tay hung hăng nện xuống, bịch một tiếng, liền hóa thành cho bụi. Gia tăng tốc độ, cấp tốc quay về đại lục Phong Vân. Phong chủ thần lớn tiếng rít gào, mệnh lệnh khẩn cấp. Vân chủ thần thấp thỏm bất an hỏi, đại ca, lại xảy ra chuyện gì? Phong chủ thần dùng một loại khẩu khí khóc không ra nước mắt, xua xua tay, khẩu khí chán nản vô cùng. Lão nhị, vừa mới nhận được tình báo, đại lục Phong Vân, xào huyệt của chúng ta, bị thế lực không rõ công kích, linh căn địa mạch hoàn toàn bị phá hủy, tất cả cơ nghiệp đạo thống hoàn toàn bị sụp đổ. Cả vị diện đã thành phế tích. Vân chủ thần tựa hồ ngất đi, làm sao có thể? Tình báo còn có thể giả sao? Phong chủ thần cũng không nghe ra khẩu khí của mình, rốt cuộc là khóc hay là cười. Lão nhị, chúng ta gặp phải đại phiền toái rồi. Vân chủ thần sau một hồi không nói ra lời, một lúc sau mới hồi tỉnh lại. Đại ca, lẽ nào thật sự là nhắm vào đại lục Phong Vân chúng ta mà đến sao? Nhìn tình huống này, 10 phần chắc chín là nhằm vào chúng ta mà tới. Lão nhị, đại lục Phong Vân nguy cấp tồn vong, chúng ta cần phải sốc lại hoàn toàn tinh thần để đối đãi với nhân vật có thể khiến lão tam vô hình biến mất, có thể đánh chúng ta thời gian này, tuyệt đối không thể sơ suất. Vân chủ thần cũng cho rằng như vậy, đại ca, ta đề nghị, chuyện này nên báo lên Đại Càn Thiên Tôn, ta sợ sự tình đã vượt qua phạm vi khống chế của chúng ta. Phong chủ thần luôn luôn tự phụ, nhưng lúc này cũng nói không ra lời mạnh miệng nào. Suy nghĩ một lát, gật gật đầu, ta tin rằng Đại Càn Thiên Tôn đã nhận được tin tức rồi. Vân chủ thần chán nản thở dài, đại ca, chúng ta không chọc vào thế lực lớn mạnh nào. Đây là ai muốn gây khó dễ cho chúng ta chứ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Quả hồng mà chúng ta dám nắm, đều là khẳng định là quả hồng mềm không nghi ngờ gì. Ví dụ như Ô Thước Tinh, ví dụ như Đại Lục Thiên Huyền, khẳng định là cầm được quả hồng mềm như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi xuống tay như thế. Nào ngờ, ở Ô Thước Tinh, lại gặp phải đối đầu lớn như vậy, còn để địch nhân đánh cho thê thảm, ngay cả xào huyệt cũng bị người ta phá hủy. Khẩu khí của phong chủ thần tràn ngập một loại ý tứ hàm xúc oán hận. Đại ca, căn cứ của chúng ta ở đại lục Phong Vân bị phá hủy, linh căn địa mạch bị đoạn tuyệt, đây chính là hạo kiếp thiên thu muôn đời. Chúng ta sau này làm thế nào truyền thừa đạo thống? Phong chủ thần cơ thịt trên mặt run rẩy, phải nhanh chóng tấn công những vị diện vô chủ. Những vị diện này, ta không tin khai phá không ra một cái nào. Nhất là đại lục Thiên Huyền, mấy vạn năm trước, ở đó đã chứng minh là một nơi vô cùng tốt. Lão nhị, lần này quay về, chúng ta phải trọng điểm, nghiên cứu một chút đại lục Thiên Huyền đó. Vân chủ thần gật gật đầu, đúng, với thực lực của hai người chúng ta, muốn oanh kích tinh hà kết giới, mặc dù phải trả giá, nhưng vẫn là có thể làm được. Phong chủ thần lại lắc đầu, không, nếu là chuyện phải trả giá đắt, chúng ta tạm thời không nên đi làm. Ta dự định đi tới chỗ Đại Càn Thiên Tôn, mượn một món Thiên Tôn thần khí. Một món Thiên Tôn thần khí, hai người chúng ta hợp lực thao túng, mở ra một lỗ hổng. Đến lúc đó, chúng ta lại hợp lực, liền có thể hành động một lần đã có thể phá vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, Bát Giác Liên Hoa Trùy Đại Lục Phong Vân. Quả thực là vô cùng đổ nát. gần như tất cả linh căn đều bị phá sạch sẽ. Khắp cả đại lục Phong Vân đều không tìm đâu ra một nơi thích hợp cho việc tu luyện. Phong chủ thần nhìn lãnh địa do chính mình một tay làm nên, vô cùng đau đớn. Hai tay nắm chặt, lửa giận trong mắt giống như núi lửa chỉ trực phun trào, ẩn chứa sự phẫn nộ ghê gớm. Một khi bộc phát ra, uy thế đó sẽ vô cùng đáng sợ. Kẻ nào làm, là kẻ nào làm vậy? Phong chủ thần lửa giận ngùn ngụt, ánh mắt giống như lưỡi dao, làm cho những cường giả ở lại phòng thủ đang phủ phục dưới chân hắn trong lòng run rẩy không thôi. Dưới uy áp của phong chủ thần, những cường giả trấn thủ này căn bản không dám động đậy chút nào, chỉ sợ rằng làm cho phong chủ thần nổi giận thì chỉ đưa tới hoa sát thân. Đại ca, chớ có nóng vội. Vân chủ thần đứng bên cạnh khuyên nhủ. Phong chủ thần nỗ lực ổn định lại tâm tình, đem lửa giận miễn cưỡng nén lại, chậm rãi nói. Kẻ nào nói nghe xem, đều nói cả xem, đây không phải là lỗi lầm của các ngươi. Cường giả đánh tới, dựa vào thực lực của các ngươi cũng chống cự không được. Các ngươi có tin tình báo gì, đều nói cả ra. Kẻ nào nói ra tin tức có lợi, ta và phong chủ thần sẽ có thưởng. Vân chủ thần biết, nếu không trấn an tốt bọn người này, trong lúc sợ hãi, bọn chúng nhất định sẽ không dám nói gì. Chỉ có làm tiêu tan nỗi sợ hãi trong lòng bọn chúng, mới có thể thu được càng nhiều tin tình báo. Quả nhiên, nghe vân chủ thần nói như vậy, đám người ở dưới tâm tình nhất thời nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cố gắng hồi tưởng lại, đem tất cả những gì biết được, một chút cũng không dám giấu giếm, toàn bộ báo cáo lên. Tình báo của một vài người, có lẽ không có ích lợi gì, nhưng mấy chục người, mấy trăm người, thậm chí mấy nghìn người tích góp lại, ít nhiều cũng có giá trị tham khảo. Một phi thuyền cực lớn, so với phi thuyền chủ thần còn to hơn, đó mà một manh mối. Người tới số lượng không nhiều, nhưng ai ai cũng là siêu cấp cường giả như lang như hổ. Năm ba chục người đã đem toàn bộ đại lục Phong Vân đánh cho tan nát. Mà kẻ cầm đầu, bất luận là khí thế hay thực lực, dường như đều có tư cách của chủ thần. Đây cũng là một manh mối có ích. Tổng hợp lại tất cả, làm cho sắc mặt của hai vị chủ thần đều vô cùng ngưng trọng. Đại ca, xem ra thực sự là rất khó đối phó. Vân chủ thần lo lắng nói. Phong chủ thần khoát tay nói, chuẩn bị một chút, lập tức đến tổng bộ của tinh vực Đại Càn, ta cần bái kiến Đại Càn Thiên Tôn. Nói tới tinh vực Đại Càn, nắm giữ mấy triệu hành tinh có chủ và vô chủ, cũng có thể coi là hùng cứ một phương, trong cả vũ trụ Đại La cũng được coi là có chút địa vị. Đại Càn Thiên Tôn với tư cách là chủ nhân của cả một tinh vực, thực lực quả thực không nhỏ. Một khi đã có thể cai quản cả một tinh vực, cường giả cấp bậc thiên tôn bình thường, e rằng rất khó địch lại được hắn. Từ đại lục Phong Vân đến tổng bộ của tinh vực Đại Càn, nếu dùng phi thuyền chủ thần, đi đi về về cũng mất gần một năm thời gian. Do vậy bọn chúng không thể nào dùng phi thuyền, mà quyết định sử dụng tinh hà truyền tống trận. Dùng truyền tống trận, thời gian đi tới có thể rút ngắn rất nhiều. Đại lục Phong Vân và tổng bộ của tinh vực Đại Càn liên hệ rất mật thiết. Hơn nữa đại lục Phong Vân cũng là một thế lực lớn của tinh vực Đại Càn, rất được tổng bộ của tinh vực Đại Càn coi trọng, cho nên hai bên có truyền tống trận đi thẳng tới. Lần này, Phong Vân hai vị chủ thần đã biết điều hơn, không còn cùng nhau hành động, mà Phong chủ thần phụ trách hành động, Vân chủ thần phụ trách trấn thủ ở nhà. Tuy đại lục Phong Vân đã bị hủy hoại không còn ra dáng gì nữa, nhưng hiện nay chủ lực của đại lục Phong Vân đều đã quay về, bắt buộc phải có cường giả cấp bậc chủ thần ở lại trông nom. Nếu không, một khi kẻ địch tập kích lần nữa, chỉ e lại gặp phiền toái lớn. Sắp xếp như vậy, Phong chủ thần liền đi vào truyền tống trận, không đến một ngày đã đến được tổng bộ của tinh vực Đại Càn. Hành tinh Đại Càn này, so với các vị diện chủ thần khác thì to hơn rất nhiều. Phong chủ thần rất quen thuộc nơi này, trực tiếp đi thẳng đến Đại Càn Thiên Tôn Điện. Đã sớm có người thông báo với Đại Càn Thiên Tôn. Phong chủ thần xem ra rất được coi trọng. Sau khi thông báo không lâu, liền có sứ giả đi ra nghênh tiếp phong chủ thần. Sứ giả đó dáng vẻ vô cùng thân thiết. Phong chủ thần, Thiên Tôn đại nhân lệnh cho ngươi vào. Phong chủ thần gật đầu. Trước mặt sứ giả của Thiên Tôn, hắn cũng không dám tỏ vẻ gì. Bất cứ sứ giả nào trong Thiên Tôn Thần Điện này, thực lực đều không hề thua kém hắn. Sau khi vào Thiên Tôn Thần Điện, phong chủ thần tiến lên quỳ lạy, thuộc hạ bái kiến Thiên Tôn đại nhân. Miễn lễ. Đại Càn Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, phong chủ thần, chuyện ở Đại Lục Phong Vân, ta đã nghe qua. Việc này quả thật kỳ lạ, ngươi có manh mối gì không vậy? Nghe Đại Càn Thiên Tôn chủ động nhắc tới, phong chủ thần thực sự sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài. Thiên Tôn đại nhân, lần này quả là tai nạn bất ngờ. Đại Lục Phong Vân của ta bị kẻ khác chơi khăm rồi, mà là chơi khăm không rõ tại sao. Nếu nói địch nhân rốt cuộc là ai, thuộc hạ cho tới nay vẫn chưa có chút manh mối nào. Ừ, địch nhân quả thực vô cùng thần bí. Ta cũng đã phái người đi điều tra qua. Gần đây biên giới của tinh vực không hề bị xâm phạm, cho nên địch nhân này có lẽ chỉ là địch nhân trong nội bộ mà thôi. Phong chủ thần buồn bực nói, địch nhân trong nội bộ, tinh vực đại càn của chúng ta từ khi nào đã xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Thiên Tôn đại nhân, căn cứ vào tình báo của ta, địch nhân đó ngồi trên phi thuyền Thiên Tôn mà tới, tính tổ chức cũng rất cao, thần thông quảng đại. Lúc ta đi Ô Thước Tinh, từng nhìn thấy một phi thuyền cực lớn, so với phi thuyền chủ thần đều lớn hơn rất nhiều. Lúc đó thuộc hạ cũng nhất thời hồ đồ, không cho điều tra. Bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng, đó chính là hung thủ đã tập kích Đại Lục Phong Vân của ta. Phi thuyền Thiên Tôn, Đại Càn Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến đổi, nói tường tận xem nào. Phong chủ thần không dám giấu giếm, đem những điều thấy được hôm đó, cùng những tin tức tình báo thu được từ Đại Lục Phong Vân trình bày đầy đủ. Đại Càn Thiên Tôn nghe xong, mày nhíu chặt. Đây không còn là vấn đề của riêng Đại Lục Phong Vân nữa. Dưới sự cai quản của hắn lại xuất hiện một thế lực thần bí như vậy, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành. Có trời mới biết, mục tiêu cuối cùng của thế lực kia có phải là Đại Càn Thiên Tôn hắn không? Có phải là tinh vực Đại Càn của hắn không? Dù sao, trong thế giới của cường giả có thực lực càng mạnh thì lòng tham càng lớn. Nếu chỉ vì chuyện của Đại Lục Phong Vân, hắn chưa chắc đã đại động can qua. Một khi đã liên quan tới địa vị thống trị tinh vực Đại Càn của Đại Càn Thiên Tôn hắn thì đó lại là chuyện khác. Có thể làm được cường giả cấp độ Thiên Tôn, chuyện quan tâm nhất không gì khác là lãnh địa của mình. Nếu lãnh địa của mình bị người khác xâm phạm, đó là động chạm tới giới hạn cuối cùng rồi. Ngay lập tức truyền lệnh xuống, tất cả vị diện chủ thần tiến hành tìm kiếm toàn diện. Hành tinh không có chủ thần thì theo nguyên tắc phụ cận, sắp xếp tìm kiếm, vị diện chủ thần nào gần thì vị diện chủ thần đó tìm kiếm. Nhất định phải thiết lập thiên la địa võng, đem phi thuyền giống như phi thuyền Thiên Tôn kia tìm ra. Mệnh lệnh này, thông qua Thiên Tôn lệnh ban bố xuống dưới, tất nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến các hành tinh lớn. Cần biết rằng, cả tinh vực Đại Càn có tới mấy trăm nghìn hành tinh, trong đó vị diện chủ thần cũng phải có tới mấy chục nghìn. Mấy chục nghìn vị diện chủ thần hình thành mạng lưới truy tìm, hiệu quả chắc chắn là sẽ vô cùng cao. Đại Càn Thiên Tôn phân phó xong, lại nhìn phong chủ thần một cái. Phong chủ thần, Đại Lục Phong Vân của ngươi bị phá hủy, bắt buộc phải tìm một nơi an cư lập nghiệp mới thôi. Phong chủ thần cảm kích nói, đa tạ Thiên Tôn đại nhân quan tâm. Đến nay Đại Lục Phong Vân bị người khác phá hủy, nơi an thân khác quả không dễ tìm kiếm. Ồ, Đại Lục Phong Vân của các ngươi không phải luôn dốc sức cho việc khai phá các hành tinh vô chủ khác sao? Chuyện đến nước này, lẽ nào một nơi thích hợp cũng không có hay sao? Có thì quả là có vài nơi, nhưng đều không được hoàn hảo cho lắm. Có cái Đại Lục Thiên Huyền, có không ít truyền thuyết thái cổ, nhưng do thần đạo cường giả ở nơi đó vô cùng bướng bỉnh, lại không tiếc tính mạng, dùng hàng trăm thần hồn cùng phong ấn tinh hà kết giới, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc, chỉ e còn phải cần vài nghìn năm công sức mới có thể phá vỡ được. Ngoài Đại Lục Thiên Huyền đó, không còn nơi nào khác sao? Đại Càn Thiên Tôn không nhịn được hỏi. Có, nhưng không thể so sánh được với Đại Lục Thiên Huyền. Một khi đã vậy, sao lại phải đợi mấy nghìn năm? lẽ nào dựa vào hai ngươi liên thủ, còn sợ không phá được tinh hà kết giới đó sao? Thiên tôn đại nhân, tinh hà kết giới đó, theo lý mà nói rất khó ngăn được chúng ta. Nhưng chúng ta đã dùng hết mọi biện pháp mà vẫn không thể phá được. Uy lực chủ thần khí của chúng ta phát huy đến cực hạn, cũng không thể phá vỡ. Kết giới đó, e là phải có thiên tôn thần khí mới có thể phá vỡ. Đại Càn Thiên Tôn mặt mày khẽ động, không ngờ lại cười lên, nói như vậy, các ngươi đã nhắm tới bổn tọa rồi sao? Phong chủ thần cười hắc hắc, trực tiếp mặc nhận. Nếu đã vậy, ngươi tới tìm ta, cũng không thể để ngươi tay không ra về. Đại Càn Thiên Tôn tay áo vừa động, một đạo cường quang từ trong tay áo của hắn hiện ra, tay bắt lấy, một đóa liên hoa nở rộ trong lòng bàn tay hắn. Liên hoa này không ngừng mở rộng, hình thành một tạo hình hoàn mỹ, không ngừng biến hóa, không ngờ biến thành một liên hoa chùy cực lớn. Đây là một kiện thiên tôn thần khí ta luyện thành 3.000 năm trước, chưa từng dùng qua. Tên là Bát Giác Liên Hoa Chùy, ngươi có thể cầm lấy. Hai ngươi hợp lực luyện hóa, trong năm 30 năm có lẽ sẽ thành công. Dùng Bát Giác Liên Hoa Chùy này đập tinh hà kết giới, nhất định có thể phá vỡ. Phong chủ thần vui mừng quá đỗi, lập tức lên trước tạ ơn. Thiên tôn đại nhân ưu ái, thuộc hạ quả thật vô cùng cảm kích. Phong chủ thần quả thực mặt mày tươi tỉnh, vui mừng nhận lấy Bát Giác Liên Hoa Chùy. Đại Càn Thiên Tôn đã ra tay, tuyệt đối không phải là đồ tồi rồi. Thứ này vào tay, nói tinh hà kết giới kia có thể phá vỡ thì nhất định có thể phá vỡ. Đại Càn Thiên Tôn nhàn nhạt nói, Phong chủ thần, ta ban cho Bát Giác Liên Hoa Chùy, không phải chỉ để ngươi đi phá tinh hà kết giới. Đại lục phong vân của ngươi luôn là thế lực ta xem trọng. Hy vọng các ngươi tự biết lo liệu, đừng để bổn tọa thất vọng. Phong chủ thần vội vàng hứa hẹn, thuộc hạ hiểu. Sau khi đoạt được đại lục thiên huyền, thuộc hạ nhất định tận lực chiến đấu vì thiên tôn đại nhân, nhất định tìm ra hung thủ kia, đem hắn giết đi để diệt trừ mối lo của thiên tôn đại nhân. Ừ, đi đi, tăng cường luyện hóa, thời gian không đợi người. Đại Càn Thiên Tôn tay áo vừa vung lên, liền biến mất trước ngai vàng thiên tôn của hắn. Phong chủ thần cầm lấy Bát Giác Liên Hoa Chùy, vui mừng không dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, tranh thủ từng phút giây. Mệnh lệnh của Đại Càn Thiên Tôn làm cho cả tinh vực Đại Càn đều như sục sôi. Hàng chục ngàn vị diện chủ thần, gần 20.000 cường giả cấp bậc chủ thần của tinh vực Đại Càn, một khi toàn bộ đều hành động, thanh thế đương nhiên là vô cùng to lớn. Cũng may đại lục thiên huyền vẫn sừng sững bất động, do có tinh hà kết giới, bọn họ không hay biết gì về tình hình bên ngoài. Thời gian cứ vậy, thấm thoát đã 30 năm rồi. Trong 30 năm này, đối với đại lục thiên huyền mà nói, thu hoạch là vô cùng to lớn. Do tu luyện ở trong thiên thuyền thánh hoàng, vốn dĩ cần 200-300 năm mới có thể phục nguyên, nhưng bọn người âm mã thiên tôn đều trong khoảng thời gian này thành công đem nhục thân và thần hồn dung hợp lại với nhau. Tuy vẫn chưa thể khôi phục toàn phần thực lực của trạng thái đỉnh cao, nhưng đã có 7-8 phần thần thông rồi. Chỉ cần Đại Càn Thiên Tôn không đích thân tới, phe Tần Vô Song hiện nay đối đầu với bất cứ chủ thần nào cũng đều sẽ dễ dàng giành phần thắng. Tuy nhiên, Tần Vô Song vẫn không quá mức lạc quan. Tới nay thời gian mới trôi qua được 20-30 năm, chỉ cần còn có chút thời gian thì vẫn phải quý trọng. Trong 20-30 năm này, tiến bộ của Tần Vô Song cũng rất rõ rệt. Trên cơ sở thiên thần đạo 4 kiếp đã liên tục đạt được đột phá. Đến nay đã là thiên thần đạo 6 kiếp rồi. Thực lực này, gặp phải chủ thần có lẽ vẫn không thể chống lại. Nhưng nếu gặp phải thiên thần đạo cường giả, Tần Vô Song hoàn toàn có vốn để coi thường. Dù sao đối với Tần Vô Song mà nói, vốn liếng của hắn thực sự là vô cùng hùng hậu. Di sản mà Lý Huyền Phong và Xích Dương Thánh Hoàng để lại cho hắn, nhìn khắp cả vũ trụ đại la này cũng là có hạng. Cần phải biết rằng, Lý Huyền Phong và Xích Dương Thánh Hoàng đều là Thánh Hoàng cấp độ truyền kỳ. Cho dù là một nơi Thánh Hoàng đầy rẫy như vũ trụ Đại La, hai vị này cũng đều là những người rất có tên tuổi. Ngày hôm nay, Thiên Huyền Thất Tử tụ họp lại thảo luận về tương lai của Đại Lục Thiên Huyền. Trong 20-30 năm nay, thực lực của Thiên Huyền Thất Tử cũng có những bước đột phá kinh người. Bọn họ trong mấy vạn năm ở Đại Lục Thiên Huyền đều say mê tu luyện. Tuy chưa từng đột phá, nhưng ý thức và cảnh giới kỳ thực đã tích tụ đủ để liên tục đột phá, chỉ là quy tắc giới hạn nên không thể đột phá hơn được. Từ sau khi vào tu luyện trong Thiên Thuyền Thánh Hoàng, những bó buộc của quy tắc đã bị giải phóng. Điều này đối với Thiên Huyền Thất Tử mà nói, không khác nào như cá gặp nước. Mấy vạn năm kìm nén, trong chớp mắt bột phát, mấy vạn năm tích tụ khiến bọn họ liên tục đột phá, liên tục nhảy vọt. Lý Bồ Y đã đột phá từ Thiên Thần Đạo ba kiếp lên năm kiếp, còn những người khác cũng đột phá qua hai kiếp. Bọn người Tiêu Dật Hiên và Lý Dật Phong đã là Thiên Thần Đạo bốn kiếp. Ngay cả Lão Thất Miêu Húc cũng đã tiến vào hàng ngũ Thiên Thần Đạo ba kiếp. Vô Song sư đệ, đáng mừng đáng mừng. Thiên Thần Đạo sáu kiếp, xem ra chẳng mấy chốc nữa, chủ thần đầu tiên của Đại Lục Thiên Huyền chúng ta ra đời rồi. Vô Song sư đệ, một khi ngươi đã tiến thăng chủ thần, nếu Đại Lục Phong Vân vẫn chưa ra tay, chúng ta có thể đi trước một bước, đến tinh vực Đại Càn đăng ký. Ngươi có thực lực của chủ thần, lại sinh ra lớn lên tại Đại Lục Thiên Huyền, mọi trình tự đều hợp lý. Thiên tôn của tinh vực Đại Càn muốn gây khó dễ cho ngươi cũng khó mà bịt miệng thiên hạ lại. Tiêu Dật Hiên đề nghị. Đúng, nhị ca nói không sai. Chúng ta nhất định phải đứng vững về mặt lý lẽ, còn về những việc khác chúng ta từ từ rồi tính cũng được. Đây là đề nghị của Lão Lục Xích Hàng Vũ. Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào? Tần Vô Song cười hỏi Lý Bố Y. Lý Bố Y trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. Ta thấy biện pháp này được. Nếu về lý lẽ đứng vững rồi, Đại Lục Phong Vân cũng không có lý nào để xâm lược nữa. Như vậy cũng có thể bớt đi nỗi khổ của sinh linh đồ thán. Lý Bố Y tấm lòng nhân hậu, chung quy là không muốn Đại Lục Thiên Huyền một lần nữa phải chịu hạo kiếp chiến hỏa. Hoa Tập Nguyệt đột nhiên liền tỏ ý không vui. Đại ca, nhị ca, đứng vững về lý lẽ không sai, nhưng ân oán với Đại Lục Phong Vân, nếu cứ thế cho qua, chẳng phải đã có lỗi với liệt tổ liệt tông rồi hay sao? Cần biết rằng, thời đại thái cổ chúng thần hy sinh tính mạng bảo vệ Đại Lục Thiên Huyền, món nợ này nếu cứ thế cho qua, anh linh của tiên tổ sao có thể yên nghỉ chứ? Dịch Trùng Thiên cũng kêu lên, Lão Ngũ nói có lý, thù hận với Đại Lục Phong Vân, quyết không thể bỏ qua như vậy được. Lý Bồ Y thản nhiên nói, không ai nói là bỏ qua như vậy. Hiện nay trong tay Vô Song sư đệ có nhiều quân bài như vậy, muốn đối phó với Đại Lục Phong Vân biện pháp có rất nhiều. Biện pháp ngốc nghếch nhất mới là trực tiếp đối đầu với bọn họ. Trực tiếp đối đầu, bạo lộ quá nhiều thực lực, không thể chấp nhận. Tần Vô Song cười lên, vẫn là Đại sư huynh suy nghĩ chu đáo nhất. Lúc này mà trực tiếp đối đầu với Đại Lục Phong Vân, dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại Đại Lục Phong Vân giết tới tận gốc thì đúng là thống khoái, nhưng cũng là đã đưa Đại Lục Thiên Huyền ra trước đầu sóng ngọn gió. Đối với thực lực hiện tại của Đại Lục Thiên Huyền, đó là một lựa chọn không sáng suốt. Nếu Đại Lục Thiên Huyền luôn luôn là cường hào của tinh vực Đại Càn thì cũng không nói làm gì. Nhưng Đại Lục Thiên Huyền xưa nay vô danh tiểu tốt, đột nhiên bộc phát ra cỗ năng lượng này, chắc chắn sẽ dẫn tới khủng hoảng, lôi tới những kẻ thù không cần thiết. Điều này cũng giống như một người nghèo, đột nhiên đoạt được một khối tài sản lớn hơn tất cả các nhà giàu khác, tất nhiên sẽ bị người khác ganh ghét. Đại Lục Thiên Huyền muốn trỗi dậy, cần phải từng bước một. Đại sư huynh, người có kết sách gì không? Hoa Tập Nguyệt không nhịn được hỏi. Lý Bồ Y thản nhiên cười nói, Đại Lục Phong Vân bị âm ma thiên tôn bọn họ tàn phá một lần rồi, gốc rễ đã bị hủy hoại. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ nhất định sẽ ra tay với Đại Lục Thiên Huyền. Một khi chúng ta giành được chứng nhận vị diện chủ thần, giành được địa vị ngang hàng với Đại Lục Phong Vân, bọn họ vừa ta tay, chúng ta có thể phát động lôi đình phản kích, dựa vào một chút ưu thế đánh bại Đại Lục Phong Vân. Như vậy, tuy có thể dẫn tới sự nghi ngờ của người khác, nhưng tuyệt đối không dẫn tới sự khủng hoảng. Tiêu Dật Hiên thận trọng chắc chắn, gật đầu tán thành, đại ca nói đúng. Thực lực của chúng ta không nên ngay lập tức liền bộc lộ ra, nhất định phải giữ chút về sau. Đặc biệt là âm mã thiên tôn, càng không thể bộc lộ ra ngoài. Vạn nhất đại càn thiên tôn nhắm đến chúng ta thì không hay rồi. Bắt buộc phải có đòn bí mật mới có thể kiềm chế đại càn thiên tôn. là thủ lãnh của tinh vực Đại Càn, thực lực của Đại Càn Thiên Tôn nhất định là đỉnh cao, mà còn đáng sợ hơn là hệ thống cường giả do Tần Vô Song nắm giữ. Chưa nói tới 2 vạn chủ thần trong khắp tinh vực, chỉ cần thuộc hạ bên cạnh hắn, cường giả cũng không biết có bao nhiêu người. Với thực lực hiện tại của Tần Vô Song, đối đầu với Đại Lục Phong Vân, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng để đối đầu với Đại Càn Thiên Tôn, thì một chút hy vọng thắng cũng không có. Tần Vô Song cũng được, Lý Bố Y cũng được, đối với điều này đều hiểu rất rõ. Trừ phi Tần Vô Song tiến vào cấp bậc Thiên Tôn, nếu không, đối địch với Đại Càn Thiên Tôn, trước sau vẫn không đủ tư cách. Đương nhiên, ưu thế của Tần Vô Song cũng rất rõ ràng. Ít nhất, hắn vẫn còn trẻ. Tuổi trẻ đồng nghĩa với tất cả. Tuổi trẻ đồng nghĩa với vốn liếng vô hạn, khả năng vô hạn. Căn cứ vào xu hướng phát triển của Tần Vô Song hiện nay mà nói, chưa tới 100 năm đã đạt tới đỉnh cao của thiên thần đạo cường giả. Tuy nói tất cả những điều này đều là do tác dụng của huyết mạch Lý Huyền Phong, nhưng cũng không thể tách rời với sự kiên trì và nỗ lực của bản thân, cùng với sự thông minh và thiên phú của Tần Vô Song. Căn cứ vào xu thế hiện tại, tấn thăng chủ thần cũng chỉ cần nhiều nhất 3.000 năm. 3.000 năm, trong thiên huyền thất tử, lý luận thì chỉ cần 30 năm. Đương nhiên, đây chỉ là con số lý luận, thực sự tấn thăng chủ thần còn cần có cơ ngộ, cần ý niệm trong nháy mắt. Đây là thứ những tác động bên ngoài không bao giờ có thể giúp giải quyết được. Đúng lúc bọn họ đang thảo luận, một gã vệ sĩ ở ngoài đi vào. Thiếu chủ, thám tử phái đi Đại Lục Thiên Tượng đã trở về. Cho hắn vào. Tần Vô Song khoát tay hạ lệnh. Thám tử kia là một gã thiên thần cao cấp, nhưng lúc này lại cung kính trước mặt Tần Vô Song. Sau khi biết được thủ đoạn cùng thiên phú của Tần Vô Song, bọn người này, bao gồm cả Âm Mã Thiên Tôn, đều tâm phục khẩu phục, thành tâm bái phục Tần Vô Song. Thiếu chủ, tình hình bên ngoài hiện nay vô cùng hỗn loạn. Thuộc hạ ở Đại Lục Thiên Tượng đã nghe ngóng từ nhiều hướng, cả tinh vực Đại Càn đều đã rối tung lên cả rồi. Tất cả vị diện chủ thần đều bắt đầu điều tra, truy tìm một chiếc phi thuyền Thiên Tôn, truy tìm hung thủ tập kích Đại Lục Phong Vân. Mệnh lệnh này là do Đại Càn Thiên Tôn hạ lệnh. Đại Càn Thiên Tôn, Tần Vô Song ý tứ sâu xa nhấm nháp cái tên này, khẩu khí vô cùng phức tạp. Quả nhiên là Đại Càn Thiên Tôn. Lời đồn Đại Lục Phong Vân và Đại Càn Thiên Tôn quan hệ mật thiết, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm cho Đại Càn Thiên Tôn hạ lệnh điều tra, quan hệ này quả thực sâu xa. Khẩu khí của Lý Bố Y có chút tắc nghẹn, Đại Càn Thiên Tôn xem ra đã coi trọng vấn đề này rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, việc này hiện nay không còn là vấn đề của riêng Đại Lục Phong Vân và Đại Lục Thiên Huyền nữa rồi. Tần Vô Song lại vô cùng điềm đạm, cười nói, Đại Sư Vinh không cần lo lắng. Đại Càn Thiên Tôn tuy thần thông quảng đại, thế lực hùng mạnh, nhưng thì đã sao? Hiện nay, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra việc đó có liên quan đến Đại Lục Thiên Huyền của chúng ta.